Chương 320, xung đột. Chương 320, xung đột. Hai người đối với lần này Đông Phương gia tộc lao tổ đại thọ trên thực tế không có cái gì hứng thú, thế nhưng nếu là một lần long trọng yến hội, Càn Khôn Sơn cùng Lục gia đều biết người tới, bọn họ lại là có cơ hội đục nước béo cỏ. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, theo thời gian trôi qua, Đông Phương gia tộc phủ đệ bên ngoài chạy đến trúc thọ tu sĩ cũng nối liền không dứt mà đến, tất cả đại thế gia, tất cả đại tông môn nhân vật trọng yếu cũng lần lượt đến nơi, nơi cửa hát thanh danh liên tiếp. Càn Khôn Sơn Trương Giang Sơn đại sư đến một cái lôi kéo trường âm hát thanh danh vang lên, vốn những cái này thế tục một bộ là tu sĩ thật là ít để ý, thế nhưng Đông Phương gia lão tổ Thiên Tuế đại thọ, rất nhiều địa phương tổ chức an bài đều muốn phòng theo thế tục, rốt cuộc tu sĩ lại cao cao tại thượng, cũng là từ người bình thường trên việc tu luyện đi. Sớm đã có chỗ chuẩn bị, Đông Phương Thánh lập tức ra đón, hai bên một phen hàn huyên, đồng dạng bị đưa đến đại sảnh phía trên, lúc này mới rời đi. Thân phận Trương Giang Sơn tương đương với Càn Khôn Sơn trưởng môn, mang theo Lữ Tinh Phi cùng mấy cái Càn Khôn Sơn đệ tử cùng đi tham gia Đông Phương gia tộc lão tổ đại thọ, với tư cách là một cái vừa tấn cấp thế lực đã đầy đủ coi trọng. Thấy được Trương Giang Sơn đến nơi, Giang Mục Phong cùng Mạnh Trường Thanh đều là tiến lên đón chào, sau đó một phen nhún nhường, để cho Trương Giang Sơn ngồi ở hai nhà trên đầu vị trí. Rốt cuộc Càn Khôn Sơn là thiên tôn tự mình mời đi theo, lại có nhất phẩm luyện đan sư tòa chấn, vô luận ngồi ở đâu, ngoại trừ thiên tôn địa ra, địa phương khác đều không có vấn đề, chính là thiên đô đệ nhất thế gia Tạ gia cũng tìm không ra lễ. Trương Giang Sơn tuy cảm thấy có chút không ổn, bất quá hắn cũng là gặp qua các mặt của xã hội nhân vật, trước kia cùng sư phó một chỗ, đi tới chỗ nào không phải là ngồi ở phía trước, lần này bất quá là một cái cỡ lớn gia tộc lao tổ mừng thọ, vì kết giao càng nhiều thiên đô thế lực, mới quyết định tới đây. Ngồi ở phía trước cũng có thể hiển lộ nhà mình tại thiên đô địa vị, bởi vậy cũng liền không quá để ý lúc này tam gia đối diện có mấy nhà thế lực đến nơi, trong đó có Vân gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Đạo Tông. Hơ é a a, Giang gia cùng Mạnh gia đây cũng là đùa nghịch thủ đoạn gì, Càn Khôn Sơn tuy lai lịch bất phàm, thế nhưng vị trí hiện tại quá cao, chẳng lẽ Càn Khôn Sơn người chính mình không có điểm tự mình hiểu lấy một cái mới đến thế lực cũng dám như thế đường hoàng. Thực lúc tự mình là vạn người mê Phá Thiên Kiếm Tông Hàn Phong chân nhân Lăng Nguyên khinh thường đệ nhìn đối diện tam gia tu sĩ liếc một cái nói. Vị Hàn Phong chân nhân này năm đó bị thương, tu vi quá phế, lại bởi vì Lục gia Ly vẫn đan mà tu vi bình phục, đối với Lục gia cảm kích không thôi, nhưng vẫn cũng không có tìm được hồi báo cơ hội. Lúc này thấy được Mạnh gia liên thủ với Giang gia duy trì chắc chắn cùng Lục gia đối lập Càn Khôn Sơn, không có miệng ra ác ngôn đã là tâm cảnh tu vi cường đại. Ngồi ở hắn hàng xóm tòa trong mây tu sĩ, một giọng nói thanh xinh đẹp thanh âm vang lên, Hàn Phong đạo hưu nói thật là, bất quá người ta Càn Khôn Sơn là thiên tôn tự mình mời làm việc nhiều lần mới đến thiên đô, liền thiên tôn điện đều muốn lấy lễ đối đãi, lại có hai vị luyện đan tông sư tọa chấn, thực tính toán ra, ngồi ở gần phía trước trên vị trí, cũng không có gì không được, chính là đoạt lấy chúng ta vị trí ngồi, ngươi lại có lý do gì đem người nhà đuổi đi, chán ở dê lẽ lại còn có thể lấy ra. Phi kiếm tới uy hiếp người ta sao, nói chuyện chính là một vị nhìn không ra niên kỷ tuổi trẻ nữ tử, Hàn Phong chân nhân lại là nhận ra, người này tuy là nữ tử, lại là Vân gia nhị trưởng lão Vân Thanh Tú, một thân tu vị đã đến động huyền cảnh hậu kỳ viên mãn, lấy Vân gia nội tình truyền thừa, cùng nó bản thân tư chất thiên phú, tấn chức hóa thần chính là ván đã đóng thuyền sự tình, cho dù ở toàn bộ thiên đô cũng là 10 phần có danh tiếng nữ tu. Nguyên lai là Thanh Tú tiên tử, lão đạo thất lễ, chỉ nhìn không quen thuận miệng nói hai câu mà thôi. Nghe nói trước đó không lâu Lục thiếu chủ tại Thiên Đô Tiên Thị Vân gia cửa hàng cùng Càn Khôn Sơn phát sinh điểm xung đột, không biết Thanh Tú tiên tử như thế nào. Nhìn Vân Thanh Tú thấy được Hàn Phong chân nhân cái này tu luyện giới nổi danh không nói cấp bậc lễ nghĩa người, này sẽ lại vẻ nho nhã nói chuyện với mình, trong nội tâm cũng không khỏi có chút quái dị, khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ, nhìn lướt qua đối diện mấy nhà người liếc một cái, nói, điều này có thể như thế nào nhìn, chúng ta Vân gia chỉ là ít đồ, lợi nhuận chút vất vả tiền. Trèo chống tu luyện mà thôi, người tới là khách, chẳng lẽ Vân gia còn có thể đem người đuổi đi hay sao, ha ha, như các ngươi Vân gia vậy cũng gọi ít đồ, thiên đô cũng liền không có cái gì người làm ăn, chúng ta Thiên Đạo Tông cùng các ngươi Vân gia so sánh, đã nhanh cùng đói ngồi ở bên kia Thiên Đạo Tông trưởng lao thương lôi chân nhân. Cười ha hà nói, Hàn Phong chân nhân thấy hai người chính sự không nói, ở chỗ này khóc than, trong nội tâm chán lệnh ra, tức giận nói, lao đạo ta lại chưa nói muốn cùng các ngươi vay tiền, khóc cái gì nghèo. Ừ, đối diện kia mấy nhà đều là thổ hào, các ngươi nguyện ý, có thể đi đánh cho kiếp, lao đạo ta cho các ngươi trông chừng ba người chưa nói mấy câu, liền đem chủ đề đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi, bất quá mấy nhà đối thoại hay là biểu thị ngoại trừ đối với Càn Khôn Sơn ngồi ở phía trước bất mãn. Trương Giang Sơn sắc mặt không tốt lắm, lại cũng không nói thêm gì, rốt cuộc bọn họ mới đến, mặc dù có thiên đô thế lực duy trì, nhiều khi cũng không khỏi bị thiên đô bản địa thế lực bài xích. Không lâu sau, Nam Cung, Mộ Dung, Vũ Văn, Tạ Gia, Triệu Gia, Thiên Tôn Điện nhóm thế lực đại biểu cũng trước sau đến nơi, duy chỉ có người của Lục Gia một mực không thấy bóng dáng. Ồ, này yến hội đã muốn bắt đầu, như thế nào người của Lục Gia còn chưa tới, chẳng lẽ là đừng tới làm sao có thể, loại này tình cảnh, Lục Gia làm sao có thể không tham dự, nghe nói lần này tới chính là Lục Gia thiếu chủ, nghĩ đến là trên đường bị chuyện gì chậm trễ a. Lại nói không phải là còn chưa tới thời gian sao, Lục Gia hiện tại cũng bắt đầu tự cao tự đại, người ta Thiên Tôn Điện người đều tới, người của Lục Gia lại chậm chạp không đến, không biết có phải hay không là căn bản không có đem Đông Phương gia tộc để trong lòng. Phía dưới mọi người đều nghị luận, phía trước 18 tòa ngọc trên đài tu sĩ cũng là mặt mang bất mãn, nhất là Mạnh Gia, nói chuyện lên không hề cố kỵ. Lục Gia thực càng ngày càng cuồng vọng, hiện tại nhiều như vậy người đều đã đến, kia một cái không phải là đức cao vọng trọng. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn phải đợi một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa sao? Mạnh Trường Thanh đối với hai bên bàn bên người nói. Triệu gia trưởng lão đang làm ở dưới Mạnh gia đầu, nghe vậy chỉ là gật gật đầu, trong lòng nghĩ nhưng lại như là nay Triệu gia tình thế ngày càng sa sút, đều có điểm nhanh so ra kém năm đó Lục gia, bằng không như thế nào với tư cách là sắp xếp hội sắp xếp ở dưới Mạnh gia. Giang Mục Phong thấy người Triệu gia phối hợp không quá tích cực, đành phải mở miệng nói, không bằng cùng Đông Phương gia chủ đề nghị một chút. Đem Lục gia vị trí triệt hạ đi thôi, hiện tại cũng không có tới, đối với Đông Phương gia đã là rất lớn không tôn trọng, lại nói cũng có khả năng chính là đừng tới, không bằng nhượng ra địa phương, để cho người khác ngồi cũng là hảo. Hàn Phong chân nhân đã sớm không quen nhìn Mạnh gia cùng Giang gia cách làm, bất quá hắn phá thân phận Thiên Kiếm Tông cũng không hảo cho mình tông môn gây thù hẳn, bởi vậy cũng là đối với bên người nói, nhìn xem người ta Mạnh gia, có nhiều người chủ tinh thần, chủ nhà còn không có biểu thị bất mãn, thời gian vẫn là chưa tới. Người ta Mạnh gia cùng Giang gia đã có thể thay chủ nhân quyết định, ta xem về sau mọi người nếu ai tổ chức cái gì yến hội cái gì, cũng không cần chính mình làm, đến lúc sau mời lên mấy cái Mạnh gia cùng Giang gia tu sĩ hướng nơi này một tòa, trực tiếp liền đều an bài cho ngươi được rồi, bất. Việc dùng ít sức, mọi người có thời gian này không nhiều lắm tu luyện một hồi, lời này nói không tính là quá cay nghiệt, nhưng là thật sự là không dễ nghe, Mạnh gia cùng Giang gia hai nhà tu sĩ đều là sắc mặt tối sầm, Mạnh Trường Thanh tính tình vốn là táo bạo. Nghe xong lời này, làm sao có thể đủ thờ ơ, mục quang lạnh như băng nhìn về phía Hàn Phong chân nhân, âm u mà nói, Lăng Nguyên, ngươi muốn là đúng ta Mạnh gia có cái gì bất mãn có thể trực tiếp nói, thế nhưng cũng không nên cho phá thiên. Kiếm Tông gây tai họa cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Hàn Phong chân nhân khinh thường nói, các ngươi Mạnh gia cũng liền điểm này đã có tỷ hệ nờ đồ, ta phá thiên Kiếm Tông tùy thời xin đợi. Giang Mục Phong nhẹ nhàng hư một tiếng, cũng là híp mắt nói. Người ta Phá Thiên Kiếm Tông bây giờ cùng Lục gia hảo phảng phất quan hệ mật thiết đồng dạng, hàng năm giá thấp cho Phá Thiên Kiếm Tông linh đan đều nhiều vô số kể, tự nhiên muốn giúp đỡ Lục gia, nói tốt bây giờ là ai cũng không đế ta. Ý mà tờ bên trong đó hả nói như vậy, lão phu nếu không phải mở miệng chẳng phải là sẽ cho người hiểu lầm, chúng ta Lâm gia cùng Lục gia đã sinh cái gì ác tha. Ừ, theo ta thấy, các ngươi hai nhà từ trước đến nay tự cho là đúng, đến lúc sau sạch làm chút khiêng đá đầu nện chính mình chân sự tình. Thật là làm cho người thay các ngươi cảm thấy bi ai, vị trí hiện tại là Càn Khôn Sơn nên làm sao, tất cả mọi người là người biết chuyện, đừng nói ngươi Giang gia cùng Mạnh gia không biết, lần này nói chuyện lại là Lâm gia trưởng lão, vị Lâm gia này đại trưởng lão Lâm Viễn Chí đối với hiện tại Lâm Lục hai nhà tình huống cực kỳ thỏa mãn, hoặc là nói toàn bộ Lâm gia nhiều Lâm Lục hai nhà tình huống đều phi thường hài lòng, nhất là đại tiểu thư cùng Lục gia thiếu chủ đã là xác định đạo lữ quan hệ, chỉ là tu luyện thế gia cũng không hề cử hành thế tục bên trong hôn lễ, cho nên hai nhà cũng không có đặc biệt xử lý, nhưng hai nhà trở thành thiên đô thân mật nhất hai cái liên minh chính là không cần nói. Cũng biết, lúc này thấy Mạnh gia cùng Giang gia lại muốn triệt hạ Lục gia chỗ ngồi, mặc dù Phá Thiên Kiếm Tông không nói, hắn cũng phải mở miệng. Nguyên lai là Lâm trưởng lão, lúc này muốn thay Lục gia xuất đầu sao? Giang Mục Phong thần sắc hơi hơi trầm xuống, chậm rãi nói. Trên thực tế thiên đô thất đại thế gia nhiều cũng coi là quan hệ thông gia quan hệ, thế nhưng hoặc là huyết mạch quá xa, hoặc là thời gian quá dài, hoặc là chi mạch. Tất cả nhà dòng chính ở giữa thông gia lại là rất ít, cho nên thật muốn coi là, Lục Vũ cùng Lâm Giao kết hợp mới tính toán trên là chân chính thế gia thông gia. Lâm Viễn Chí tuyệt không sợ thế lực cùng thực lực tại thất đại thế gia bên trong bài danh đệ nhị Giang gia, cũng là mặt không thay đổi nói, xuất đầu ngược lại không cần phải, một hồi Lục Thiếu Chủ tới, Giang Huynh tự đi cùng Lục Thiếu Chủ giải thích, bất quá nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn lướt qua làm trên Giang gia đầu Càn Khôn Sơn, sau đó đón đến, hiện giờ số ghế sắp xếp có hay không có chút vấn đề. Nếu là ấn tất cả nhà thực lực cùng thế lực mà tính, Lục gia hiện tại mặc dù không đuổi kịp Tạ gia, cũng so sánh Giang gia cao, các ngươi có tư cách gì đem Lục gia vị trí tặng cho người khác à? Lão phu biết, đây là Giang gia cùng Mạnh gia ý định, muốn để cho Càn Khôn Sơn cùng Lục gia võ đài. Như vậy các ngươi hai nhà tài năng đục nước béo có đi, sắc mặt của Trương Giang Sơn lúc này đã không thể dùng khó coi để hình dung, đặt ở dưới mặt bàn mặt tay bị hắn nắm trắng bệnh, hận không thể trực tiếp xuất thủ đem những người này toàn bộ chém giết, khiến những người này nhìn xem, bọn họ Càn Khôn Sơn dã không phải là dễ chê ơ. Nói bậy,